Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, lang cùng miêu giống nhau, có cường đại đêm coi năng lực, đường mạch nhẹ tay niếp chân mà đi đến bên cạnh cửa. Hắn tay phải gắt gao nắm bình hoa bình cành, thân thể nửa dán văn phòng cửa phòng, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, từng đạo nặng nề lộc cộc thanh từ ngoài cửa truyền đến. Phảng phất có chỉ dã thú chính cắn khẩn răng nanh, xúc lực bùng nổ, góc tường, hình phong sợ tới mức run bần bật, cực lực đem chính mình nhét vào góc, giảm bớt tồn tại cả mani đường mạch đang nghe ngoài cửa kia thất lang động tĩnh. Ngoài cửa lang cũng như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm này phiến môn. Hai bên cứng đờ, liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, đường mạch tay trái dùng sức. Đem sáng lên cục đá vứt tới rồi môn đầu trên cửa sổ. Hắn vứt vật góc độ tuyển đến cực hảo. Cục đá vừa lúc hảo tạp ở khung cửa cùng cửa sổ khe hở gian ổn định. Cục đá tạp khung cửa phát ra thanh thúy cách thanh. Đánh vỡ cục diện bế tắc. Xi đánh giày lang tiếng rít một tiếng. Nhằm phía cửa phòng, đường mạch đồng thời mở ra đại môn. Xi đánh giày lang thẳng tắp hướng hắn chạy tới. Hắn căn bản thấy không rõ này thất lang động tác, trực tiếp một chân đá đi lên, đêm này thất lại trường lại gầy lang đá tới rồi hành lang trên vách tường. Xi đánh giày lang phẫn nộ mà rít gào, nó chân sau dùng sức vừa dẫm, lại lần nữa nhằm phía đường mạch nghiêng người tránh đi nó đánh bất ngờ, đi vào hành lang, sáng lên cục đá rắc nhàn nhạt quang huy, đem hành lang chiếu sáng một tiểu khối khu vực. Đường mạch không biết Xi đánh giày lang có phải hay không cùng trên địa cầu lang giống nhau có được. Đáng sợ đêm coi năng lực, nhưng vô luận như thế nào, hắn không có khả năng ở không ánh sáng dưới tình huống cùng này thất lang đối chiến. Cho nên ngay từ đầu, hắn liền đánh đòn phủ đầu, cấp chính mình chế tạo nguồn sáng. Xi đánh giày lang tốc độ thực mau, nó thân hình gầy trường, tứ chi phát lực đạn ở hành lang trên vách tường. Không ngừng mà từ các phương hướng nhằm phía đường mạch bình hoa tạp phá đầu của nó, ở đầu của nó thượng lưu lại một tan vỡ miệng máu. Xi đánh giày lang càng thêm táo bạo, nó sức lực không tính đại, nhưng tốc độ thật sự quá nhanh, nó một chân đạp ở trên tường, bay vọt đến không trung, lợi chảo chụp vào đường mạch một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất lăn qua đi. Hai người trao đổi vị trí. Màu đen lang phát ra tức giận tiếng hô, đường mạch nhẹ nhàng thở phì phò, tay phải nắm chặt vỡ vụn bình hoa cổ, một người một lang ở hẹp hòi hành lang chung hai tương đối vọng. Ngay sau đó, Xi đánh giày lang đột nhiên khởi xướng công kích, đường mạch nắm tan vỡ thành một nửa bình hoa cũng vọt đi lên. Lưỡng đạo màu đen bóng dáng ở nửa đường chung tương ngộ. Đường mạch giơ lên bình hoa dùng vỡ vụn kia bộ phận thư hướng Xi đánh giày lang đôi mắt. Này thất lang thế nhưng đã sớm phòng bị. Nó nghiêng đầu, mở ra bén nhọn hàm răng. Một ngụm cắn ở bình hoa thượng. Răng rắc một tiếng, vốn là nát bình hoa ở không trung biến thành 4-5 khối mảnh nhỏ. Liền tại đây một khắc, Xi đánh giày lang huy khởi hữu chảo chụp vào đường mạch đôi mắt. Đường mạch cũng sớm có chuẩn bị mà nghiêng đầu tránh đi. Đồng thời, hắn nương Xi đánh giày lang cắn bình hoa cơ hội, động tác cực nhanh mà duỗi tay, từ không trung bắt lấy một khối bắn ra tới mảnh nhỏ. Đường mạch lãnh lệ ánh mắt đảo qua Xi đánh giày lang cổ. Tiếp theo hắn chạy vội về phía trước, tay phải dùng sức một hoa, sắc bén mảnh sứ cắt qua lang cổ. Thật lớn lỗ thủng từ nó yết hầu vẫn luôn hoa đến nó sau cổ. Đường mạch lảo đảo đi phía trước té ngã vài bước, hắn nâng lên tay, xoa xoa chính mình má phải má chảy xuống huyết, Xi đánh giày lang một móng vuốt đi xuống. Hắn chẳng sợ sớm có kế hoạch, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi, bị vẽ ra một đạo thon dài miệng vết thương, nhưng hắn phía sau, Xi đánh giày lang toàn bộ thân thể ngã văng ra ngoài. Quăng ngã ở hành lang trên mặt đất, hoạt đến nơi xa, đường mạch bước nhanh đi đến nó trước mặt, Xi đánh giày lang cổ cơ hồ bị đường mạch cắt thành hai nửa. Chỉ còn lại có một chút da thịt còn liên tiếp tại thân thể thượng. đặc sệt máu từ nó trong thân thể chảy xuôi ra tới. Nó không ngừng phát ra hừ thanh, U Lục đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch. Đường Mạch mặt vô biểu tình mà nhìn nó, khom lưng đem mảnh sứ vỡ đâm vào Si Đánh Giày Lang đầu. Bổ một đao, Si Đánh Giày Lang hoàn toàn chặt đứt khí. Một đạo màu xanh lục quang mang từ Si Đánh Giày Lang trên người hiện lên. Quang mang tiêu tán, Si Đánh Giày Lang thi thể cùng vừa rồi chảy xuống huyết toàn bộ biến mất. Một giọt chân châu dường như màu đen chất lỏng xuất hiện ở Si Đánh Giày Lang thi thể vị trí. Đường Mạch đem Si Đánh Giày nhặt lên, này tích Si Đánh Giày khuynh hướng cảm xúc rất kỳ quái. Cùng loại với thủy ngân, có thể trực tiếp trảo lấy. Hắc Tháp nói giết chết Si Đánh Giày Lang có thể đạt được một giọt Si Đánh Giày. Đường Mạch hiện tại được đến thật sự chỉ có một giọt Si Đánh Giày. Chẳng sợ hắn thử muốn đem này tích Si Đánh Giày tách ra thành hai giọt. Ở hắn đình chỉ tách ra cái này hành động sau, hai nửa Si Đánh Giày lại hội tụ hợp lại đến cùng nhau. Trở thành một giọt Si Đánh Giày. Hình Phong nhìn đến Đường Mạch trở về, kích động mà thân thể run rẩy. Ngươi, ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Si Đánh Giày Lang. Chúng ta có lẽ có cứu, thật sự được cứu rồi. Đường Mạch trên mặt miệng vết thương đã ngừng huyết, nhưng còn không có hoàn toàn khép lại. Hắn lạnh lùng hỏi, Si Đánh Giày Lang rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia hai người là chết như thế nào? Trên người của ngươi miệng vết thương là ai làm cho? Liên tiếp ba cái vấn đề, làm Hình Phong á khẩu không trả lời được. Đường Mạch kéo ra văn phòng ghế dựa ngồi xuống. Hình Phong cùng hắn dựa thật sự gần. Hình Phong run rẩy dùng đôi tay chống thân thể, gian nan mà đi phía trước hoạt động. Hắn tưởng ly Đường Mạch xa một chút, nhưng Đường Mạch trực tiếp một chân đá vào trên tường. Phịch một tiếng vang lớn, hắn chân che ở Hình Phong trước mặt. Cái này cả người là thương người chơi lâu năm sợ hãi đến sau này ngã xuống một bước. Đường Mạch nâng lên chân, lại là một chút nặng nề mà đá vào trên tường, làm cả văn phòng đều run lên một chút. Hắn gợi lên khóe môi, cười lạnh nói, trả lời ta, ba cái vấn đề. Hình Phong sợ hãi mà nhìn hắn. Rốt cuộc đã mở miệng, Si Đánh Giày Lang chính là ngươi vừa rồi giết chết cái kia đồ vật. Nó mỗi cách ba cái giờ sẽ xuất hiện một lần. Lần đầu tiên xuất hiện một con, lần thứ hai xuất hiện hai chỉ, sau đó là ba con. Giết chết Si Đánh Giày Lang liền có thể được đến một giọt Si Đánh Giày. Nếu sát, giết không chết Si Đánh Giày Lang, lại quá 5 phút đồng hồ, nó liền sẽ chính mình biến mất. Đường Mạch, chính mình biến mất, kia như vậy chỉ cần tránh thoát 5 phút đồng hồ, không phải có thể tránh đi cùng Si Đánh Giày Lang chính diện tương đối. Hình Phong sợ hãi gật đầu, là, nhưng là, Si Đánh Giày Lang xuất hiện 10 phút sau, thợ giày sắt liền sẽ xuất hiện. Hắn sẽ hỏi ngươi ngươi có hay không? Phanh, một đạo nặng nề tiếng vang đánh gãy Hình Phong nói. Nghe được thanh âm này, Hình Phong trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn hoảng sợ mà nhìn về phía cửa phương hướng. Đường Mạch nghe được, một đạo tạp mà dường như bang bang thanh từ hành lang một mặt truyền đến. Khẩn tiếp mà đến chính là xiềng xích phết đất dầm thanh. Cái kia đồ vật càng đi càng gần. Đã đi mau đến này gian cửa văn phòng khẩu, Đường Mạch nắm chặt chính mình vừa rồi đặt ở trong túi mảnh sứ vỡ. Đứng lên, hắn đã ý thức được người này là ai. 3 giây đồng hồ sau, một cái người khổng lồ dường như cường tráng nam nhân xuất hiện ở cửa. Hắn đem tay phải xiềng xích chồng lên cánh tay thượng, tay trái cầm kia căn thật dài đinh sắt. Hắn không có hảo ý ánh mắt trước nhìn về phía trên mặt đất Hình Phong. Hình Phong sợ tới mức sau này co rụt lại, tránh ở Đường Mạch phía sau. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía đứng ở nơi đó Đường Mạch, thợ giày sắt thấp thấp mà cười một tiếng. Hắn dùng cái đinh hung hăng tạp một chút cái bàn, reo lên, ta Si Đánh Giày đâu? Các ngươi này đàn cặn bã, tìm được ta Si Đánh Giày không? To lớn vang dội mà không kiên nhẫn thanh âm ở trong văn phòng quanh quẩn. Thực phẩm xưởng gia công bên kia, Phó Văn Đoạt đứng ở nhỏ hẹp phòng tạp vật, ngẩng đầu nhìn góc tường treo tivi nhỏ. Trên màn hình, thân xuyên màu lam tiểu váy Vương Tiểu Điềm không biết từ chỗ nào biến ra một chương xoay tròn ghế. Nàng ngồi ở xoay tròn ghế, lộ ra sáng lạn tươi cười. Hôm nay là khai tâm vấn đáp đặc biệt thiên. Chúng ta chỉ mời một vị người khiêu chiến. Ta đến xem, Hoàng Nga, vị người khiêu chiến phi thường nổi danh. Tên của hắn các ngươi đều biết, Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt. Trên màn hình hắn chỉ có thể nhìn đến Vương Tiểu Điềm thân ảnh. Nhưng là ở nàng nói ra những lời này sao? Giống như mỗi một cái TV tiết mục tổ đều sẽ chế tác hiệu quả giống nhau. TV nhỏ vang lên một trận ồn ào tiếng hoan hô. Vương Tiểu Điềm bán cái nút. Như vậy, hắn là ai đâu? Phó Văn Đoạt lạnh nhạt mà nhìn TV màn hình. Chỉ thấy màn hình TV vừa chuyển. Một cái 5 phần tiền đặc hiệu phim tuyên truyền xuất hiện ở trên màn hình. Một hàng màu đen chữ to đột ngột xuất hiện. Hắn, là toàn thế giới cái thứ nhất mở ra hắc tháp một tầng người chơi, này hành tự phảng phất bị người. Lau đi, lại thay đổi một hàng tự. Hắn, là toàn thế giới cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng người chơi, đệ nhị hành màu đen tự sau. Khi biến mất, tiếp theo hành tự thật lâu không có xuất hiện. Phó Văn Đoạt đợi thật lâu. TV màn hình truyền đến một đạo nuốt nước miếng thanh Amani, đây là Vương Tiểu Điềm thanh. Amani đường mạch ở đây chỉ sợ đều nghe không hiểu cái này tràn ngập tham lam cùng muốn ăn thanh. Âm sẽ là vừa mới cái kia đáng yêu phim hoạt họa nhân vật vọng lại. Nhưng Phó Văn Đoạt trải qua đặc thù huấn luyện hắn nghe ra tới. Vương Tiểu Điềm ở nỗ lực mà nuốt nước miếng. Tiếp theo, 5 chữ xuất hiện ở trên màn hình, sau 3 chữ là nùng liệt đỏ như máu, từng giọt máu thậm chí từ này 3 chữ thượng tích chảy xuống tới. Rơi xuống TV màn hình phía dưới nhìn không thấy vị trí. Hắn là, nhập cư trái phép khách. Hình ảnh vừa chuyển, Vương Tiểu Điềm phim hoạt họa viên mặt xuất hiện ở trong hình. Nàng bên miệng tất cả đều là nước miếng, phát hiện màn ảnh phóng tới chính mình. Nàng lập tức nâng lên tay áo đem nước miếng lau khô. Nàng ngọt ngào cười, như vậy, liền cho mời vương quốc dưới lòng đất sở hữu công dân si mê đã lâu. Liên tục 3 lần liên tục quái vật tuần san ta nhất muốn ăn nhân loại đệ nhất danh tuyển thủ. Phó Văn Đoạt đứng ở tạp hóa gian, nhìn chằm chằm TV màn hình. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen quần áo nhân vật hoạt hình từ màn hình một mặt nhảy ra tới. Hắn đi đến Vương Tiểu Điềm đối diện ghế trên ngồi xuống. Cúi đầu, không có hé răng, trên đầu của hắn hiện ra ra 3 chữ. Phó Văn Đoạt Vương Tiểu Điềm, chúng ta phó tuyển thủ có điểm trầm mặc, bất hòa thích ngươi người xem nói cái gì đó sao? Phim hoạt họa Phó Văn Đoạt như cũ không có mở miệng. Vương Tiểu Điềm ánh mắt từ mini Phó Văn Đoạt trên người dịch khai. Nàng quay đầu, như có như không nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Nàng kia liếc mắt một cái tựa hồ là đang xem camera. Nhưng nàng ánh mắt lại quỷ dị mà vừa lúc cùng TV ngoại thật Phó Văn Đoạt tương tiếp. Nàng lại xoa xoa nước miếng, kỳ quái mà cười một chút. Nếu phó tuyển thủ không nghĩ nói chuyện, chúng ta đây liền bắt đầu đi, làm chúng ta đến xem đệ nhất đề. Nga, đây là cái phi thường đơn giản thường thức đề tiểu nữ hài nghịch ngợm thanh âm ở tạp hóa gian. Quanh quần, phó tuyển thủ hẳn là thực dễ dàng phải trả lời ra đề này đi. Như vậy, xin nghe đề, đệ nhất đề, hắc tháp một tầng trong thế giới. Thích nhất trêu cợt nhập cư trái phép khách chính là ai? A. Pinocchio, B. Cô bé lọ lem, C. Ta như thế nào sẽ ở cái này lựa chọn? Ta Vương Tiểu Điềm chưa bao giờ trêu cợt nhập cư trái phép khách nha, Vương Tiểu Điềm ra vẻ kinh. Ngạc, nàng phi thường làm ra vẻ mà che miệng lại. Ai nha, một không cẩn thận cấp phó tuyển thủ bài trừ một sai lầm đáp án đâu. Kia chúng ta tiếp tục. Martin tiên sinh, D, Tinh Tinh đại bá, phó tuyển thủ, người sẽ tuyển cái nào đâu? Cái nào mới là chính xác lựa chọn đâu? Chúng ta phó tuyển thủ có 20 giây suy xét thời gian. Đây chính là một đạo đưa phân đề Nga. Phó tuyển thủ rốt cuộc có thể hay không đáp đúng chân tướng đâu. Cùng lúc đó, Phó Văn Đoạt trước mặt xuất hiện một hàng màu lam chữ nhỏ. màu lam văn tự huyền phù ở giữa không trung, là vừa mới Vương Tiểu Điềm ở TV nhỏ nói đệ nhất đề nội dung. Tại đây hành tự phía dưới còn có 4 cái lựa chọn. TV mini phó văn đoạt trên đầu toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. TV ngoại phó văn đoạt nhìn cái này đề mục, lại ngẩng đầu nhìn xem Vương Tiểu Điềm kia khoa trương làm ra vẻ kỹ thuật diễn. Hắn mặt vô biểu tình mà ấn hạ B lựa chọn. Vương Tiểu Điềm, ai, như thế nào sẽ là ta? Phó tuyển thủ, đây chính là một cái đưa phân đề nha. Ngươi thật sự không cần lại sửa lại đáp án. TV giả phó văn đoạt đương nhiên không có khả năng trả lời nàng. Vương Tiểu Điềm liên tiếp nói vài biến, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Hảo sao, chúc mừng đáp đúng, đạo diễn ta muốn kháng nghị, ta khi nào thích nhất trêu cợt nhập cư trái phép khách. Ta rõ ràng chính là ngẫu nhiên như vậy trêu cợt một tiểu hạ hạ, liền một tiểu hạ hạ sao. Vương Tiểu Điềm lại nói vài câu vô nghĩa, phó văn đoạt đương nhiên không có cùng nàng đáp lời. Người xem ồn ào thanh nhưng thật ra không ít, thấy phó văn đoạt không phản ứng, nàng thập phần nhàm chán mà mở ra đệ nhị đề. Đệ nhị đề, tại quái vật trong thế giới, cái nào quái vật ăn nhập cư trái phép khách nhiều nhất? A. Shrek, B. Người khổng lồ xanh, lang bà ngoại, D. Đại chuột chuỗi hoa. Đạo diễn ngươi có phải hay không cấp phó tuyển thủ đi cửa sau nha? Đây là gian lận. Này đề mục cũng quá đơn giản đi, ta muốn thay thế chúng ta người xem, kháng nghị, dưới đài phi thường phối hợp mà vang lên một trận hư thanh. Phó văn đoạt nhìn đề này, thong thả chậm chầm sắc mặt, Shrek tên phó văn đoạt đã từng ở nhập cư trái phép thế giới quái vật thời điểm từ biển quảng cáo. Thượng xem qua, đây là thế giới quái vật đại minh tinh, theo lý thuyết đáp án không phải là nó. Người khổng lồ xanh hắn chưa từng thấy, lang bà ngoại cùng đại chuột chuỗi hắn cũng là chưa từng gặp qua. Này nói gian lận đề, hắn thật sự không biết đáp án, tác giả có lời muốn nói. Lão phó, có thể bên ngoài xin giúp đỡ sao? Đường đường, đang ở cùng si đánh giày lang đánh nhau ai điện thoại? Không có thời gian, không có thời gian. Treo treo, lão phó, chương trước bình luận hảo thiếu. Các ngươi là ở dưỡng phì xuẩn tác giả sao? Nằm sấp xuống đất không cần dưỡng phì sao? Ô ô ô QAQ cảm ơn mềm như bông tiểu thịt thừa. Ăn đất thiếu nữ, một đống trái cây, cảnh cổ phong yên, viên mặt trước sâm, 1716-8225. Diệp Nghê Thường, PPP, Tạp, Bạc Hà Miêu, Vu Độc Hoa Hoa, Ly, Lâm Ngữ. Xuân Sơn Hẻm, đi gạch dưới sơ ết sân địa lôi tương đương cảm ơn ta thực an tĩnh. Hát xin hai viên địa lôi tương đương cảm ơn chân ái là tay cha. Trên dưới cầu tác ba viên địa lôi tương đương cảm ơn tiểu sức năm viên địa lôi tương đương cảm ơn y gạch dưới a gạch dưới đi ti lựu đạn tương đương. Hết chương.